Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 376, Thương Nghị vào kinh, góc truyện audio.com, chương 376, người vừa nói cái này, đúng là có chuyện như vậy, mọi người đều ngồi đi, chúng ta cũng không coi trọng những quy củ đó, trái lại ngồi trò chuyện còn tự tại vui vẻ một chút, chúng ta cũng có thể tùy ý ăn nhiều hơn một chút. Phó phu nhân cười nói, Thẩm thị nghe nói, bảo mấy người Lưu thị chuyển đôn nhỏ ngồi ở bên cạnh. Dương mẫu bởi vì có Dương phụ thất lễ lúc trước đối với Trần mẫu luôn đón ý nịnh nọt, Lưu mẫu là người nói chuyện thân thiện, Hạ thái thái cũng bỏ vẻ ta đây, một lòng muốn giao hảo cùng mọi người, cho nên, một bữa cơm này coi như là khách và chủ ăn tận hứng. Nhưng là sau khi Trần phụ say rượu luôn kéo tay phó đại nhân, nói phó đại nhân là quan lớn nhất hắn từng gặp cũng là không ra vẻ nhất, còn không ngừng mời phó đại nhân cùng mọi người đi phong di cư. Sau khi khách khứa giải tán, Tử Tình vốn muốn về nhà nghỉ ngơi, Tử Phúc gọi. Tình Nhi chớ đi trước, đại ca có chuyện muốn nói với mọi người. Tử Tình nghe xong quay người lại cười nói. Đại ca, hôm nay mệt mỏi một ngày, còn không cho người ta yên tĩnh một lúc. Tử Phúc chờ mọi người đều ngồi xuống, nói. Ta và tiểu tứ từ sáng sớm ngày kia sẽ vào kinh, cho nên có một số việc hôm nay nói ra, mọi người cùng bàn bạc ngày mai, có ý kiến gì cũng còn kịp chuẩn bị. Tử Tình cùng mấy người Thẩm thị vội hỏi. Không phải là muốn qua Nguyên Tiêu mới đi sao? 20 tháng riêng cửa nha môn đã chính thức mở ấn rồi, đường đi xa như vậy tất nhiên phải lên đường sớm rồi. Còn có tiểu tư cũng vậy, hắn không giống như trước kia ở chỗ Hàn Lâm viện còn có thể trốn tránh nhàn hạ. Tử Phúc vừa nói cái này, mọi người mới nhớ tới, đúng là không giống, trước kia Sương Châu nhấc chân là đến, như thế khá tốt, một năm cũng về nhà một chuyến không xong. Đại ca chờ cửa nha môn phong ấn cũng đã 20 tháng chạp, ngươi muốn đi về còn có thể ăn được cơm tất niên ở nhà sao? Không đến mấy ngày lại phải chạy đi mở ấn, bận rộn đi lại xa xôi như vậy, ở nhà cũng không ở nổi mấy ngày. Tử Tình hỏi trước, Tử Phúc nhìn mọi người, nói. Đây chính là điều ta muốn cùng mọi người nói, tiểu tứ từng nói với ta, muốn mở một thư viện quy mô lớn một chút, ta cẩn thận suy nghĩ vài ngày, đây là một chuyện tốt. Làm tốt rồi, là danh lợi song thu, mặc dù không nhiều lợi lắm. Nhưng là có danh, đối với gia tộc kiểu như chúng ta mà nói, cũng là trăm lợi mà không có một hại. Ta cùng tiểu tứ đi quan trường, trụ cột của chúng ta vẫn là mỏng, tiểu tư tốn tâm tư kiếm bạc. Tiểu nhị cùng tiểu tam tốn tâm tư kiếm danh tiếng, một nhà này của chúng ta, mới có thể đi đến bậc xa hơn, còn ý của các ngươi thế nào? Chúng ta không có ý kiến. Đại ca nói như thế nào, chúng ta nghe theo là được, chúng ta biết nặng nhẹ. Tử Lộc và Tử Thọ nói, vấn đề bây giờ là, mặc dù mở thư viện, hai người các ngươi không có công danh cử nhân, chung quy là kém hơn một chút, cho nên. Ta cùng tiểu tứ thương lượng, nhị đệ và tam đệ hai năm này vẫn là chuẩn bị ôn tập tiếp tục đi thi, ý của tiểu tứ mọi người cùng vào kinh, hai người các ngươi đi ra bên ngoài, cũng có thể tăng thêm kiến thức, còn có cơ hội mà nói, đi quốc tử giám nghe mấy tiết học, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lời nói của Tử Phúc, Tử Lộc cùng Tử Thọ thế nhưng thật chưa từng nghĩ tới, vào kinh. Cả nhà vào kinh, các ngươi nếu vào kinh, cha mẹ đi theo chúng ta cùng vào kinh, nương còn chưa từng đi xa nhà đâu, vừa vặn đi ra ngoài một chút, còn có cha, đi. Góc truyện audio.com, ra ngoài 2 năm rồi trở về có lẽ tâm tình sẽ không giống với lúc trước. Tử Hỉ nói, một kế hoạch này của Tử Phúc, thật đúng là một lần hành động đếm không hết, mọi người vào kinh, một nhà đoàn viên không nói. Tử Lộc Tử Thọ còn nhận được cơ hội học tập và minh sư chỉ điểm, Tăng Thụy Thường còn thoát khỏi bóng ma của Điền Thị và Tăng Thụy Khánh, thay đổi hoàn cảnh tâm tình tự nhiên sẽ không giống đi. Đại ca, ngươi nói hồi lâu chính là bỏ lại chúng ta. Tử Tình hỏi, ngươi cũng cùng vào kinh, phòng ở cũng là có sẵn, nhà ngươi còn có không ít sản nghiệp trong kinh, chẳng lẽ không cần các ngươi đi qua quản lý sao? Tử Phúc hỏi, điều này, Tử Tình thật đúng là chưa nghĩ kỹ, mặc dù người nọ đã biết mình là ai, Lâm Khang Bình cũng cứu hắn hai lần, hẳn là không có ý nghĩ gì, dù sao Tử Tình đã là mẫu thân của năm đứa nhỏ rồi, nhưng Tử Tình vẫn là không muốn đi, cảm thấy không có cảm giác an toàn gì. Một nhà chúng ta, vẫn là muốn suy nghĩ một chút, ta tháng sau, muốn đi Việt Thành, không biết bao lâu có thể trở về, các ngươi đi trước đi. Lâm Khang Bình nói, Tử Phúc nghe xong có chút tiếc nuối, Thẩm thị nói. Mặc dù muốn đi, nhất thời cũng không đi được, đại nàng dâu cùng tứ nàng dâu đều có thai, còn không đầy 3 tháng, nhị nàng dâu còn có 2 tháng nữa sẽ sinh, trên đường có sơ sẩy cũng không phải là đùa, cho nên nói, ngươi cùng tiểu tứ đi trước, không bằng mang theo một nhà Lộc Nhi cùng Thọ Nhi, chúng ta chờ nhị nàng dâu sinh xong đứa nhỏ lại tính tiếp, bà ngoại ngươi tuổi tác cũng lớn, sao ta có thể bỏ mặc nàng. Thật ra ta cũng là suy nghĩ muốn chia hai nhóm đi, thật sự không được, để cho nương Vĩnh Liên nàng cùng tứ đệ muội ở nhà sinh xong đứa nhỏ, ra tháng đi vẫn là ổn định hơn một chút. Tử Phúc nói, nhưng là Thẩm thị suy nghĩ đến, ba người Tử Phúc cùng Tử Lộc Tử Hỷ cũng không thể lâu không có người bên cạnh, thật muốn có tiểu lão bà, nhà này có thể không còn ngày yên bình rồi, nghĩ tới cái này, Thẩm thị nói. Thế thì không cần, đầy 3 tháng, để cho các nàng đi đường thủy đi. Liêu thị và Phó thị nghe xong, đều cảm kích nhìn về phía Thẩm thị, lời này, các nàng là hoàn toàn không thể nói ra miệng. Tử Lộc suy nghĩ một chút cũng nói. Ta vẫn là ở nhà chờ nàng sinh xong đứa nhỏ rồi nói sau, hai người các ngươi vào kinh cũng phải làm chính sự trước, còn có chúng ta cả nhà này qua chỗ ở cũng phải tìm trước. Tử Phúc ngẫm nghĩ, cũng nói. Cái này cũng không sao, tiểu tứ đi qua trước tiên xây nhà máy xong, còn có cuối cùng tìm một mảnh đất lớn một chút, xéo chút cũng không sao, mua lại, mấy nhà chúng ta ở cùng một mảnh đất, xây phòng lên, có lẽ, sau này, bọn nhỏ cũng có thể dùng. Hơn nữa, cha mẹ muốn đi, chúng ta thả ở cùng một chỗ, gần gũi hơn một chút. Tiểu tứ không phải muốn xây xưởng xi măng sao? Lần này, cứ dùng xi măng xây nhà xây cửa hàng, vừa vặn, cũng để cho người khác nhìn một chút cái này như thế nào, đồ cũng dễ bán đi. Tử Tình nói, đã nói như vậy, nhị ca có thể đi trễ một chút, tam ca hãy cứ đi cùng chúng ta, không chừng còn có thể giúp ta một chút. Tử Hỷ nói, mọi người nói nửa ngày, mới phát hiện nhất gia chi chủ Tăng Thụy Tường còn chưa nói gì đâu, đều nhìn về phía hắn. Các ngươi suy nghĩ đều thật chu toàn, chính là, rốt cuộc là thư viện này làm ở đâu đây? Tăng Thụy Tường hỏi, ý của chúng ta vẫn là ở cổng nhà tốt hơn, chúng ta cũng xem xong rồi, chính là mảnh núi rừng ven hồ chứa nước trong thôn kia, còn có chính là đối diện với học. gocchuyenaudio.com, đường của chúng ta, là một ao nước và một mảnh đất trồng rau, đất trũng, ao nước và đất trũng dễ nói, chính là đất trồng rau kia, chỉ sợ là phải tốn chút việc, nếu có thể trực tiếp mua lại tốt hơn, nếu không được, không biết bù thêm mấy mẫu đất cắt nhà chúng ta, có thể đàm phán xong không? Tử Phúc nói, Tăng Thụy Tường nghe xong không lên tiếng, Lâm Khang Bình nói. Muốn ta nói, vẫn là mảnh núi rừng ven hồ nước tốt hơn, bên kia chỗ lớn, yên tĩnh, đó cũng không phải một mảnh rừng cây chính thức gì, đều là chút ít cây bụi gai hỗn tạp, các ngươi nếu không mua mà nói ta mua luôn. Cách thôn trang nhà ta gần như vậy, chỉ cách đường quan đạo. Chặt đám cây này, trồng chút cây đào, cây hạnh, phòng ốc xây ở trong rừng cây, ta cảm thấy hoàn cảnh đọc sách này thật không tệ. Thuận đường, còn có thể mở một cái khách sạn. Tỷ phu vừa nói cái này, ta quyết định rồi, chính là nơi đó, khách sạn vẫn là sang bên đi. Tử Hỷ cười nói, thế học đường bây giờ làm sao bây giờ? Chúng ta đều đi rồi, đứa nhỏ trong thôn lại không có sách đọc rồi. Tử Thọ hỏi, cái này không sao, cho Tử Văn trước đi, Tử Văn làm tạm 2 năm rồi, hẳn là không thành vấn đề, các ngươi nếu đồng ý, ngày mai ta đi tìm hắn. Tử Hỷ nói trước, ta cùng nương ngươi tạm thời khẳng định không đi được, hiếu của A Công ngươi còn chưa qua đâu, chúng ta sao có thể đi xa nhà. Đây không phải tìm mắng chửi cho mình sao? Sao ta lại quên mất việc này? Ta cho rằng như thành thân, qua 2 năm mới, có thể nhờ một người. Không thể nhờ một người sao? Tử Phúc hỏi, nhờ hay không nhờ thờ cúng hàng năm, còn có trong nhà còn một đống việc đấy, chúng ta đi rồi, đất này còn trồng hay không trồng, cây ăn quả, gà phía sau núi cây làm sao bây giờ? Trong nhà ai trông nom? Tăng Thụy Tường nói, cha, nương, các ngươi yên tâm, cây ăn quả trong nhà, có hạ nhân nhà ta, gà thì ta thấy cũng không cần nuôi nữa, trước khi đi bán tất muốn trồng mà nói, ta tìm người từ trong trang tới trồng, trong nhà đồ quý trọng thu dọn hết, nhà giữa khóa lại. Ta để cho một nhà tiểu tử qua ở trước, sẽ ngủ ở xương phòng. Lâm Khang Bình nói, cha, nương, ta thấy không trồng nữa, vừa vặn dưỡng đất, muội phu cũng không lo nổi, trồng, tưới nước, rẫy cỏ, bón phân, thu gặt, chỗ nào là bỗng chốc có thể làm xong, bên ngoài dù sao đều cho người khác thuê rồi, cây ăn quả để cho Tình Nhi tiện thể trông coi một chút vẫn là đứng đắn. Tử Phúc nói, phía sau núi vẫn luôn là hai vợ chồng trong thôn giúp chúng ta quản lý, vẫn là để cho bọn họ trông, thời điểm hái trái cây để cho Tình Nhi bên này tiện thể là được rồi, gà cũng không cần bán, không có đám phân gà phân dê này, cây ăn quả này, cũng không có phân bón. Thẩm thị nói, ta có thể hỏi một câu trước hay không, chúng ta là ngày mai xuất phát cùng đại ca bọn họ sao? Dương thị hỏi, đúng, một nhà các ngươi đi theo chúng ta trước đi. Tử Phúc gật đầu, mọi người lại 7 miệng 8 lời nghị luận nửa ngày, vẫn là không ra vấn đề Tăng Thụy Tường và Thẩm thị có đi hay không cùng với khi nào thì đi, vấn đề này còn có thời gian từ từ suy nghĩ. Chẳng qua, nói đến đất cần cho xây học đường mới, Tử Phúc dặn dò Tử Lộc sau Tết sau khi huyện nha mở ấn mua xuống trước, bạc Tử Lộc ứng trước. Tử Tình cũng không cần đầu tư vào học đường, đây là chuyện của riêng họ Tăng. Tử Tình cùng Lâm Khang Bình về nhà, Lâm Khang Bình hỏi. Tình Nhi, cha nương nếu đi kinh thành rồi, không bằng chúng ta cũng đi đi. Bằng không ta muốn ra ngoài, để lại một. gocchuyenaudio.com, mình ngươi ở nhà ta cũng không yên tâm. đã nhiều năm như vậy rồi, ai còn nhớ mãi một người chỉ gặp mặt một lần. Bình thường ra khỏi nhà cẩn thận một chút là được, để nói sau đi, cha nương còn không định khi nào thì đi đâu. Chờ nhị tẩu sinh xong đứa nhỏ lại nói, bản thân ta cảm thấy, nương ta ở bên đó chưa chắc có thể sống quen, 2 năm sau, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Nương, ta cũng muốn đi kinh thành đọc sách, hôm nay tiểu cữu còn nói với ta, hỏi ta có muốn cùng bọn họ vào kinh hay không, tiểu cữu có thể tìm cho ta một quán tốt, nương, các ngươi cũng đi được không, ta không nỡ rời xa các ngươi. Thư Duệ nói, nhưng lạc việc đọc sách này quán tốt tất nhiên quan trọng, mộ tính và chăm chỉ của một người cũng quan trọng, ngươi xem tiểu cữu ngươi cũng không phải ở học đường của ông ngoại ngươi học vài năm rồi lên huyện học cũng không một lần trúng thám hoa. Vấn đề này, để nương và cha thương lượng kỹ một chút, được không? Từ Tình nói với bọn nhỏ, cách chương.